Lúc này Trần Uyên trong tay cành liễu liền có thể là Si Vưu Thần Sơn chân linh. Hắn một luồng lực lượng cội nguồn, cũng hoặc là chi nhánh. Bởi vì Trần Uyên nhìn thấu cành liễu rất nhiều lai lịch, không chỉ có vận dụng kiến thức huyền tụ, từ lâu tại bây giờ thể chất phía dưới có thể cảm giác được rất nhiều nhân vật bí ẩn. Nếu như không có sai lầm, cái này cành liễu tuyệt đối thuộc về Si Vưu Thần Sơn chân linh. Hoặc là thay lời khác tới nói, Si Vưu Thần Sơn chân linh cũng là một tòa khổng lồ vô biên cây liễu. Vật này ngươi chiếm được ở đâu? Trần Uyên nhẹ giọng hỏi. Lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng nghe ở trong tối ngôi sao trong tai, lại là như là thần linh oanh minh, thiên uy cuồn cuộn. Hắn sắc mặt cực đoan trắng xám, vẫn như cũ không cách nào quay đầu, run rẩy trả lời. Vật này chính là đạo tổ ban cho. Ta không cách nào biết được mảy may lai lịch. Đạo tổ Trần Uyên hơi hơi nheo cặp mắt lại. Thiên Khải Thần Tông hắn đồng dạng thu được một bộ phận nhận biết, chính là Si Vưu Thần Sơn bên trong cấp cao nhất thế lực một trong. Trong môn đạo cấp cường giả đông đảo, nội tình vô cùng thâm hậu. Dù sao cũng là đi tới chính xác con đường tu hành, đồng thời một đường truyền thừa đến bây giờ tồn tại. Mà cái này đạo tổ cũng là Thiên Khải Thần Tông sáng thế giả. Trước mắt thực lực cảnh giới hoàn toàn không cách nào đoán chừng mảy may. Theo tất chỗ đặt nền móng cơ sở, đạt đến 98 loại pháp tắc. Nếu như hắn tuổi trẻ lúc lại nhiều lĩnh ngộ một đạo, hiện tại tuyệt đối có lấy tranh đoạt thiên đạo tư cách. Mà cứ việc thiếu một nói, hắn bây giờ cũng là vạn người trí thượng siêu cấp nhân vật, tựa hồ gần với thiên đạo. Trần Uyên muốn từ trong tay của hắn biết được tin tức, khẳng định nương theo lấy nhất định độ khó khăn, nhưng cũng không phải nói làm không được. Đa tạ. Trần Uyên bình tĩnh truyền ra một câu, cuối cùng biến mất tại ám tinh bên cạnh. Theo hắn bây giờ cường đại dáng người, chỉ là câu này đa tạ, thì không hiểu sinh ra một loại nào đó đáng sợ pháp tắc gợn sóng, dẫn đến ám tinh tựa hồ không thể thừa nhận đến từ Trần Uyên lòng biết ơn. Hai vai ấm vang sụp đổ, hai đầu gối càng là tại chỗ quỳ trên mặt đất. Tiền bối, ta không chịu đựng nổi. Ám tinh chừng mắt mục đích nước, thất khiếu chảy máu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn căn bản là không có cách suy đoán Trần Uyên đến tột cùng ra sao hắn đáng sợ tồn tại. Sinh linh trí cao chi khí vượt xa hết thảy. Nhân loại bình thường liếc hắn một cách liền muốn thần hồn câu diệt, mà đã nhận lấy một câu gửi tới lời cảm ơn lời nói hắn, càng là phảng phất muốn bị thiên đạo pháp tắc ngũ lôi oanh đỉnh, đánh chết tươi vực trường rất nhanh biến mất. Nhưng nơi này hủy diệt đã không cách nào nghịch chuyển, nó cuối cùng sẽ thành Si Vưu Thần Sơn bên trong một chỗ đáng sợ nhất cấm địa, dài đến vạn năm không thể có bất luận kẻ nào bước vào trong đó. Trần Uyên sau khi rời đi, trực tiếp lao tới hướng về phía một cái tên là Vọng Tinh Giác địa phương, chính là Thanh Đế theo còn lại Thiên Khải Tông cường người trong miệng biết được tin tức. Vọng Tinh Giác địa vị tôn cao, tương đương thần bí, tục truyền cất giấu thiên đạo bí mật, cũng là bát cực tiên thần bên trong mỗi cái có tranh đoạt thiên đạo tư cách tuổi trẻ tài tuấn, nhất định phải đi một lần lịch trình. Phía trước thì đã nói qua, không có gì ngoài 99 loại pháp tắc bên ngoài còn có 8 cái đạo nguyên tế thạch, đây đều là thành là thiên đạo nhất định phải điều kiện. Mà Vọng Tinh Giác bên trong thì tồn tại cái thứ 3 nhất định phải điều kiện. Trước mắt Trần Uyên còn chưa không cách nào biết được đến tột cùng là cái gì, nhưng muốn đến Vọng Tinh Giác hiện tại nhất định hội tụ rất nhiều ngày nói người ứng cử. Theo trời mở thần tông cường giả trong miệng biết được, bọn họ thiếu tông chủ cũng giống vậy sẽ tiến về chỗ đó, làm cả cái tông môn một cái duy nhất có thiên đạo tư cách người. Hắn tiến về sẽ khiến bát hoang chú ý, đồng thời nương theo lấy đại lượng đạo cấp cường giả. Nếu như Trần Uyên không có đoán sai, cái kia lúc trước màu đen bia đá cần phải có trợ giúp Thiên Khải thiếu tông chủ thu hoạch được thiên đạo điều kiện. Chỉ là đáng tiếc, ám tinh vẫn chưa lên đến bất cứ tác dụng gì. Hắn không có lấy đến màu đen bia đá, còn truyền có sai lầm tin tức. Không ngừng đi bên trong, Trần Uyên bắt đầu tiếp tục tu luyện thần tượng trấn ngục kính. trước mắt theo ba đạo thể cùng đế thể dung hợp, hắn đủ khả năng khai mở hạt nhỏ cơ hồ có thể vô hạn mở ra. Chỉ là ngắn ngủi công phu, 100 triệu hạt nhỏ lại lần nữa leo cao, trùng điệp đột phá tới 130 triệu. Mà đây đối với Trần Uyên tới nói, chính là tương đương chuyện dễ dàng. Rất nhanh, 150 triệu, 180 triệu, dòng giã 200 triệu trong cơ thể con người 8.4840.000 hạt nhỏ đã tại Trần Uyên tu luyện dưới đi tới 1/3 lộ trình. Trình độ này hắn không sử dụng bất luận cái gì thể chất lực lượng, chỉ bằng 200 triệu nguyên tượng cử lực thì thật có thể quyền bảo tinh hà tại Si Vưu Thần Sơn bên trong. Hắn một quyền đánh ra sẽ trực tiếp hình thành một đạo sắc trời theo trên mặt đất quét ngang cho đến cuối cùng. Nếu như theo Thương Không chi đỉnh Bỉ Ngạn vị trí nhìn qua, cái kia chính là giống như một đạo sao băng xẹt qua. Đương nhiên Trần Uyên hiện tại cũng không có nếm thử, vẫn tại đi đường trên đường, đồng thời theo không ngừng khai mở hạt nhỏ, loáng thoáng ở giữa nguyên tượng kình lực tựa hồ cũng có sắp thối biến dấu hiệu, sẽ tiến giai trở thành thần tượng voi lớn. Long tượng, nguyên tượng, thần tượng, cái này cái cuối cùng trình độ thần tượng đem về vượt xa nguyên tượng kình lực, là thần tượng trấn ngục kính môn công pháp này thời khắc đỉnh cao nhất. Trần Uyên cảm giác không xa, làm hắn tu luyện đến cách nào đó bình đỉnh lúc, cũng hoặc là đạt đến bao nhiêu hạt nhỏ lúc, nguyên tượng sẽ tại chỗ tiến giai trở thành thần tượng. Đến lúc đó, loại kia đáng sợ quyền bảo lực lượng đã không thể tưởng tượng mảy may. Đi đường trên đường, hắn lại lần nữa đem chính mình có thủ đoạn đi cùng đạo cấp cường giả sánh vai. Theo trước đó ám tinh lực lượng đến xem, sơn thần đạo hậu kỳ thậm chí không thể thừa nhận thể chất của hắn uy áp. Vậy đã nói rõ, Trần Uyên hiện tại tuy nhiên chỉ có 54 đạo đế ngân, nhưng đã có thể tùy ý mạt sát sơn thần đạo cấp bậc cường giả. Vô luận là hậu kỳ, cũng hoặc là đỉnh phong, vẫn là đại viên mãn, toàn diện đều muốn cho hắn quỳ xuống đến mức cổ thần đạo. Trần Uyên không có gặp qua, cho nên không cách nào so sánh. Nhưng toàn lực khai chiến dưới, Trần Uyên lực lượng đủ bảo trì tự thân bất diệt bất bại, thậm chí có cơ hội chém giết. Lúc này đi vọng tinh giác, chỗ đó không chỉ có hội tụ Si Vưu Thần Sơn thiên đạo người ứng cử, cũng hội tụ còn lại tiên thần sơn người ứng cử. Tràng diện chính là từ trước tới nay rộng rãi, nói không chừng còn sẽ có cực mạnh hộ đạo giả. Trải qua đã nhiều năm như vậy, vọng tinh giác thiên đạo kỳ ngộ thủy chung không người lấy đi. Lần này theo Trần Uyên đến, bố cuộc đem lại lần nữa phá vỡ. Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết 19 chương 540 không ngại lớn mật điểm giảng. Các vị đang ngồi cũng không có tư cách. Thời gian trôi qua, từ xưa đến nay khoảng cách đối với Trần Uyên cùng Thanh Đế hai người mà nói, bất quá là chớp mắt trong chốc lát. Tại hai ngày về sau, Si Vưu Thần Sơn mặt khác một chỗ Bỉ Ngạn vị trí, tên là Vọng Tinh Giác lĩnh vực địa phương, xuất hiện Trần Uyên bóng người. Hắn vẫn chưa cất bước trực tiếp bước đi, mà chính là xem chừng lên vùng lĩnh vực này các loại gợn sóng. Thân ở tại Bỉ Ngạn một chỗ khác, giống như là Si Vưu Thần Sơn tay cầm kéo dài đến hư không phương hướng. Nếu như đem hắc án cuối cùng tư không không dừng tận so sánh một phiến Long Dương đại hải, như vậy cái này Vọng Tinh Giác cũng là một tòa hải đăng. Mà nói là Vọng Tinh Giác, trên thực tế lại là một cái to lớn vô biên kiểu ngọn núi khe rãnh. Trung gian hắc vụ lượn quanh, có ảm đạm tinh quang thiểm nhấp nháy không ngừng, tựa hồ là một đầu thông hướng thiên đạo lộ trình. Trực tiếp đi qua liền có thể tìm tới khởi nguyên đáp án. Hai bên thì là danh hào cử thần Phong Sơn Phong. Từ khi Si Vưu Thần Sơn sinh ra bắt đầu, cử thần Phong liền đã tồn tại. Không người nào có thể đem phá hủy, cũng không có người có thể nhìn thấu lai lịch của nó. Giờ này khắc này, hai đại cử thần Phong đều là có thần bí thế lực ào ào đóng quân. Hoặc là tại chân núi, hoặc là tại sườn núi, cũng hoặc là tại đỉnh núi. Nhưng vô luận như thế nào,

vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Xoẹt theo trong không gian lấy ra Chu Thiên Đạo Kiếm. Vô tình đâm tới. Hung hăng đâm vào Tà Thiên trên ấp oanh tự dưng hắc khí cuồn cuộn đổ xuống mà ra. Tà Thiên phát ra đau đớn thê lương kêu rên. Điên cuồng phun trào thể nổi tất cả lực lượng. Ý đồ tránh ra khỏi ba đạo thể ràng buộc. Nhưng hết thảy không có một chút tác dụng nào. Cái kia chấn thân. Phong hồn. Tỏa thiên vô thượng đòn sát thủ. Chính là đặc biệt nhằm vào thiên đạo người thủ đoạn. Trần Uyên ở chỗ này chờ đợi Tà Thiên. Chờ đợi lấy hắn buông xuống đến đây. Lại chẳng lẽ không phải là đợi uổng công rất nhanh. Chu Thiên Đạo Kiếm từng tấc đâm vào Tà Thiên trán bên trong. Hắc khí điên cuồng bạo phát đều là thuộc về Tà Thiên cái kia vô tận thọ nguyên. Một cái bất tử bất diệt tồn tại đang bị tước đoạt sinh tồn quyền lợi. Thanh đế đứng ở phía dưới, hai mắt rung động nhìn qua màn này, nỗi lòng kích động đạt đến mức độ không còn gì hơn. Hắn vĩnh viễn quên không được năm đó buông xuống tại Thái Hư bên trong. Cái kia đế lạc thời đại khủng bố tai ác. Hắn cũng vĩnh viễn quên không được Tà Thiên một tay mai táng chư thiên tiên đế lúc tràng cảnh. Thế mà lúc này, Tà Thiên sắp bị đền tội ngay tại hắn đầy giấy kích động run rẩy nhìn chằm chằm lúc. Nơi xa bỗng nhiên lại có bao nhiêu cái thiên đạo khí tức ào ào hiển lộ. Bọn họ theo trong hư vô đi ra. Hoàn toàn thấy không rõ bất luận cái gì diện mạo. Quanh thân không gian vặn vẹo bao trùm ở hết thảy. Chẳng qua là khi bọn họ trông thấy Tà Thiên thời khắc này bộ dáng về sau. Nỗi lòng đều có chút oanh lay động cùng khó có thể tin. Cứu ta Tà Thiên toàn thân không cách nào động đậy. Lại lần nữa phát ra thê lương kêu rên. Máu đen theo cái trán giọt tung tóe mà xuống. Chu Thiên Đạo Kiếm sắp đem hắn tươi sống xuyên thủng lại có việc này trong hư vô. Lại lần nữa phóng ra một bóng người. Hắn chính là cùng Tà Thiên cộng đồng kiềm chế thiên đạo ao lão giả. Giờ phút này nhìn qua như vậy hình ảnh. Đồng tử xuất hiện kịch liệt ngưng tụ. Từ xưa đến nay, thiên đạo vô pháp hủy diệt. Đã trở thành một loại bất thành văn luật thép. Bởi vì tất cả thiên đạo ở giữa đều đã từng thử qua. Căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Thế nhưng là lúc này, người này quanh thân mặt khác ba bộ phân thân đều là tràn ngập khó tả đạo ẩn ba động. Thi triển thuật pháp càng là chưa từng nghe thấy. Bọn họ đối diện Tà Thiên triển khai chế tài. Có lẽ làm chuôi kiếm này đâm xuyên Tà Thiên lúc, Tà Thiên cuối cùng rồi sẽ tiêu vẫn nhanh cứu ta nếu ta bỏ mình. Các ngươi một cách cũng trốn không thoát hắn thân phụ lấy thiên đạo đồ đằng. Chẳng lẽ các ngươi muốn đem thiên đạo vị trí nhường cho hắn sao? Tà Thiên điên cuồng gào rú. Đã toát ra kinh khủng tâm tình chập chờn. Hắn thừa nhận mình bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào. Đem Trần Uyên chỗ triển lộ sát cơ tiêu trừ. Lại tùy ý Chu Thiên Đạo Kiếm đâm xuống. Chính mình khả năng thật sẽ vẫn lạc. Nhiều vị thiên đạo lúc này ào ào nhìn nhau. Đều có chút do dự. Quả thật, Tà Thiên mà chết, bọn họ là ước gì nhìn thấy cuộc diện. Nhưng người này một mặt thân phụ lấy thiên đạo đồ đằng, một mặt có lấy Thái Hư đạo nguyên tế thạch, lúc này có thể dùng lấy chém giết thiên đạo thần bí lực lượng. Nói không chừng thiên đạo vị trí thật sẽ bị hắn cướp đi. Nếu là thừa dịp hiện tại, có lẽ có thể đem cái này tiềm ẩn uy hiếp mạt sát cắn răng một cái. Nhiều vị thiên đạo không do dự nữa, cùng nhau một bước phóng ra, thi triển quảng đại thần thông chi lực, oanh minh buông xuống tại Trần Uyên trên thân. Sự biến hóa này làm đến toàn bộ Si Vưu Thần Sơn bị ngạn triệt để sụp đổ. Cái kia Thiên Khải Tông chủ điên cuồng đào vong nơi xa, thậm chí cũng không kịp hướng về sau nhìn một chút. Thiên đạo chi chiến thì là chúng sinh ngọn nguồn hủy diệt. Trần Uyên phía dưới Thanh Đế có Trần Uyên bày phòng ngự. Giờ phút này lo lắng hô to. Có lòng muốn xuất chiến. Nhưng trong lòng của hắn minh bạch bằng vào năng lực của mình. Căn bản là không có cách có bất luận hành động gì. Làm lực lượng vô tận tùy ý tại Trần Uyên quanh thân lúc. Một tiếng làm càn sâu trống giống không cười như điên. Bỗng nhiên quanh quẩn mà ra. Tốt cái này là các ngươi bước ta đó cái gọi là trung cực con đường. Cái gọi là thiên đạo ngai vàng. Ta Trần Uyên đoạt đỉnh oanh thể chất nổ tung.

bỗng nhiên sắc bén nổi lên bốn phía bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết 19 chương 549 trọng trưởng trật tự. Quay đầu thái hư. Oanh ba động nổ tung. Thần quan hướng về Trần Uyên Bảo lướt mà đến. Cuốn sạch lấy mọi loại kinh khủng thiên đạo hủy diệt chi lực. Tựa hồ chỉ là đụng chạm. Cũng đủ để cho sinh linh hóa thành hư không, ngươi cũng xứng càng có giận tiếng vang lên. Đại lượng đôi mắt hồng quang bạo phát. Ngập trời thần uy cuồn cuộn gào thét. Dẫn phát toàn bộ dương ngày phong bạo đột nhiên ý. Nhưng Trần Uyên dường như ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn vẫn như cố hướng phía trước đi đến. Bước hạ bước thứ hai. Bước thứ ba. Bước thứ tư. Cái kia oanh minh đánh tới đại lượng thần quan. Tại quanh người hắn sụp đổ tan rã. Ngay sau đó hiển lộ nguyên một đám thiên đạo bóng người. Bọn họ duỗi ra cử trưởng. Thi triển bỏ cổ thần thông. Đều là đập vào Trần Uyên trước mặt. Khả Trần Uyên vẫn là không có nửa điểm động tác. Theo hắn hành tẩu. Thần thông thuật pháp đồng dạng tại quanh thân băng diệt. Không thể tới gần chút nào đồng thời. Giống như mang theo một loại nào đó ý chí. Đủ để hết thầy sát cơ. Đều tự mình tán loạn này giống như hình ảnh. Quả thực là để rất nhiều ngày nói cũng vì đó xứng sờ. Ngay sau đó khuôn mặt ảo ảo biến hóa. Không thể tin lên tiếng. Ngươi không ngờ là thiên đạo chi thân tại bát cực tiên thần sơn bên trong. Tất cả lực lượng tình thế. Bao quát thuật pháp thần thông. Bao quát quyền lực oanh kích cường độ. Phàm là có sức mạnh biến hóa. Đều là có lúc đầu ngọn nguồn. Thay lời khác tới nói, bọn họ được sáng tạo mà ra, có một người chủ nhân. Thiên đạo cũng không phải là sáng tạo giả, nhưng là trưởng khống giả phóng nhãn tại dương trong ngày. Tất cả thoái vị thiên đạo nhóm. Bọn họ đã mất đi đối lực lượng ngọn nguồn trưởng khống. Giờ phút này trông thấy Trần Uyên quanh thân ngưng tụ sóng ánh sáng. Vậy mà tự mình tan rã bọn họ thần thông sát cơ. Ý nghĩ này liền ngay tại chỗ hiện lên mà lên. Rõ ràng còn chưa kế vị. Rõ ràng còn chưa trèo lên hết thang trời. Trần Uyên vì sao lại có loại năng lực này không kịp suy nghĩ sâu xa. Trần Uyên hành tẩu bên trong. Bỗng nhiên đưa tay. Nhẹ nhàng hướng về bốn phía chuyển rời. Liền nháy mắt dưới. Có không thể phản kháng cự lực. Theo chỗ có thiên đạo quanh thân xuất hiện. Ngay sau đó bị vô tình đẩy đi. Bị trục về phía dương ngày dày đặc lửa trong gió, lúc hắn đây là cái gì thủ đoạn, hoảng sợ tiếng vang lên. Không ít thiên đạo ảo ảo bị đánh bay. Còn sót lại thiên đạo nhóm đôi mắt rung động nhìn qua Trần Uyên. Đã mất đi tiếp tục ngăn cản lá gan của hắn. Giờ này khắc này Trần Uyên. Tại chưa từng lên trời vị trước đó. Liền đã có. Có thể ngang áp còn lại thoái vị thiên đạo năng lực. Như vậy làm hắn leo lên thiên vị về sau. Chẳng lẽ không phải là mạnh nhất trong lịch sử thiên đạo tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. Tại ánh mắt mọi người dưới. Trần Uyên từ bước mà đi. Rốt cuộc đi đến thang trời. Tại phía trước nhìn thấy một thanh ghế xếp. Nó thấu thể bạch ngọc chi sắc. Nó đứng xứng ở dương trong ngày. Xung quanh đầy là sinh cơ. Lấy mắt Trần có thể thấy. Có vô số đường vân bao trùm trên đó. Dường như có lấy một loại nào đó linh tính. Tại vô tận năm tháng bên trong. Chờ đợi lấy một vị. Có thể ngồi lên vương hôm nay. Thế gian lại không cái gì người có thể ngăn cản ta Trần Uyên bước chân. Nơi này về sau. Bát cực sẽ có chủ nhân mới. Trần Uyên nhìn qua trong miệng tự lẩm bẩm. Dạng này một màn hắn đã chờ quá lâu quá lâu. Lên trời vị người. Liền nắm giữ bát cực tiên thần sơn bên trong. Hết thảy trí cao quyền lợi. Cái quyền lợi này mang ý nghĩa. Này mới thế giới. Lại không người nào có thể uy hiếp được hai anh em gái bọn họ sinh mệnh. Nguyên bản. Hắn hẳn là cùng còn lại bảy đại tiên thần sơn. Những cái kia cường đại thiên đạo người ứng cử tranh đoạt quang mang. Tại vô số đường máu bên trong. Giết ra một đầu ánh sáng. Khả thi đến sau cùng. Những người kia đều xa xa đã mất đi tư cách. Cho dù là những thứ này đã từng thoái vị thiên đạo nhóm. Cũng căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Cái này ngai vàng. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác một bước phóng ra. Trần Uyên xuất hiện tại thiên vị trước mặt, bỗng nhiên quay người. Cử động của hắn bị chỗ có thiên đạo nhóm gắt gao nhìn chằm chằm. Nội tâm càng là xuất hiện từ trước tới nay khẩn trương nhất nỗi lòng. Nếu như Trần Uyên thành công ngồi lên, cũng không thụ đến bất kỳ đáng sợ phản phệ. Như vậy hôm nay bên trong đem về thật sinh ra mới thiên đạo trưởng khống giả Oanh Dương ngày phong bạo lại nổi lên. Tất cả mọi người hai mắt cực đoan ngưng tụ. Trần Uyên bình tĩnh ngồi ở trên trời vị phía trên. Quanh thân vậy mà cùng thiên vị xuất hiện hoàn mỹ tương dung cảnh tượng. Không có người gặp này tình cảnh này. Toàn bộ tâm thần triệt để điên cuồng. Bỗng nhiên tự vỡ thần quan. Điên cuồng thẳng hướng Trần Uyên. Ý đồ đem Trần Uyên theo trời vị phía trên kéo xuống. Nhưng Trần Uyên chỉ là nhìn thoáng qua. Người kia trong chớp mắt như gặp phải trọng kích. Bị một cỗ thần bí chí cao lực lượng vô tình xóa đi. Như gió phiêu tán, không lưu nửa điểm dấu vết. Vô luận là thân thể hoặc là thần hồn cùng lực lượng, bao quát có pháp tắc ba động, ào ào biến mất. Còn lại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này. Theo chỗ sâu trong ấp nổi lên sóng to gió lớn. Hắn xong rồi. Hắn xong rồi. Ngai vàng tách ra khó tả lộng lẫy. Toàn bộ dương ngày sôi trào nổ tung. Thiên địa cảnh tượng đổi lại một tầng mới diện mạo. Theo Trần Uyên kế vị, bát cực tiên thần sơn cũng đồng dạng phát sinh không thể tưởng tượng biến động. Dị tinh bắt đầu một lần nữa đẩy mạnh. Bắt đầu hướng về tự thân quý tích xoay chậm chậm. Cái kia đến gần vô hạn bát đại tiên thần sơn. Giờ phút này cũng rốt cuộc khôi phục lại bình thường quý tích bên trong. Đã từng thiên đạo chết mang đến hết thảy. Không thể vãn hồi tai nạn hậu quả. Bây giờ đều tại chữa trị những thứ này biến động gây ra. Toàn bằng Trần Uyên ý chí đang hành động. Hắn mắt bên trong những nơi đi qua. Nhìn xuyên bị ngạn tất cả. Hắn nhìn thấy Thái Hư bên trong. Trần Lạc Ly một nhóm người chính trông mong nhìn qua. Nhìn lên bầu trời một vòng dương ngày. Loại cảm giác này tựa như thế giới đã cầm ở trong tay ta rốt cuộc. Không lại dùng chiến đấu. Trần Uyên nói nhỏ, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, tại trên bảo tỏa biến mất vô ảnh vô tung. Chờ còn lại tất cả thoái vị thiên đạo nhóm. Thoảng qua thần lúc đến. Ánh mắt bỗng nhiên dừng lại vặn vẹo. Ngay sau đó bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự. Một lần nữa xóa đi ý thức. Nặng nề lâm vào mê man. Thái Hư, một lần nữa thành lập Kim Thiên tử tộc bên trong. Trần Lạc Ly thân ở nào đó một ngọn núi chi đỉnh. Nàng nhìn lên bầu trời phía trên. Cái kia một vòng tỏa ra lấy hào quang ấm ánh dương ngày. Cứ việc cực đoan chướng mắt. Nhưng từ đầu đến cuối không có dịch chuyển khỏi mảy may. Thanh đế theo trong hư không trở về cáo chi các nàng hết thảy tin tức. Cho nên nàng rất rõ ràng ca ca bây giờ đang ở dương ngày phía trên. Trở về phòng nghỉ ngơi một hồi đi, Trần đại ca cần phải chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vô Song từ phía sau lưng đi tới, vừa cười vừa nói. Hai người đi qua năm tháng biến thiên cùng trôi qua, đã từ năm đó thiếu nữ ào ào trưởng thành là đại cô nương. Ta nhìn lại ca ca khả năng ngay tại dương mặt trời lên cao chiến đấu đây. Trần Lạc Ly chăm chú nhìn Thủy Chung không buông mắt. Thanh đế thúc thúc mới nói. Hiện nay hư không bên trong. Những cách được gọi là thiên đạo. Cách gọi là trung cực lực lượng. Đều không phải là Trần đại ca đối thủ đây. Lời nói rơi xuống, Trần Lạc Ly vẫn còn có chút chần chờ, nhưng cuối cùng xoay người, cười nói, ngươi nói đúng. Hai người chuẩn bị trở về gian phòng. Đột nhiên một trận nhẹ nhóm quét mà đến. Một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đứng ở sau lưng của các nàng. Hai người thân thể đồng thời cứng ngắc, ngay sau đó chậm rãi quay người. Trần Uyên đứng tại sơn phong biên giới. Khóe miệng lộ ra lấy ý cười. Nhìn qua hai cách đại cô nương. Trong mắt lộ ra lấy vô tận tâm tình. Đám công chúa, ta trở về. Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết 19 chương 550 cái cuối cùng lựa chọn đại kết cuộc khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt. Nhất thời tràn đầy tâm tình không thể giải thích bạo phát ra. Các nàng vọt vào Trần Uyên trong ngực. Tựa hồ sợ Trần Uyên lại lần nữa quay người rời đi giống như. Gấp siết chặt ốm tay áo không ngừng phát run. Bắt đầu từ hôm nay lên.